Chỉ muốn gần bên em. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Lương Duật Chi ở lại Thượng Hải 2 đêm, cho đến chiều chủ nhật trong khoảng thời gian này. Tây Trừng ngoại trừ về nhà vào ngày thứ bảy để lấy một ít quần áo và đồ dùng. Thời gian còn lại đều ở trong nhà của anh. Tây Trừng không để ý tới Lương Duật Chi có gì kỳ lạ, nhưng trong chốc lát cũng phát hiện thấy anh không mấy hứng thú. Chỉ tưởng vì thời kỳ đặc biệt của cô nên họ không thể tận hưởng thể xác. Cô nghĩ nó sẽ có tác động nào đó, cũng bình thường mà thôi. Chuyến bay trở về của Lương Duật Chi là lúc 3 giờ. Nhưng anh vẫn làm bữa trưa. Lúc bận việc, anh không biết Tây Trừng đã ra ngoài, nấu cơm xong gọi cô mới không thấy người đâu. Đây không giống cách cư xử thường ngày của cô, nhưng nếu thật sự nghĩ kỹ thì cô đã làm rất nhiều việc mà không nói với anh, không nhiều hơn điều này. Sau một hồi bực bội, Lương Duật Chi khó có thể bình tĩnh lại. Anh không gọi điện cũng không nhắn tin cho cô, bày đồ ăn ra và chuẩn bị ăn một mình. Có một âm thanh ở cửa ra vào, người biến mất đã quay lại với nụ cười trên môi và đặt chiếc hộp trong tay lên bàn. Anh đã làm xong rồi à? Ánh mắt của Lương Duật Chi rơi vào chiếc hộp, một hộp bánh được gói cẩn thận. Em, làm sinh nhật cho anh. Sinh nhật của anh là vào ngày 10, thứ tư, 2 ngày sau. Tổ chức trước có được không? Lương Duật Chi đứng ngây người nhìn cô. Tây Trừng bắt đầu mở bánh ra, nhanh chóng sắp xếp mọi thứ, cúi đầu thắp nến, trên vầng trán thanh tú lấm tấm những giọt mồ hôi. Được rồi, cô ngước mắt lên, lông mi khẽ run trong ánh sáng mờ ảo. Anh có muốn ước một điều không? Đã lâu rồi cô mới có một sinh nhật trọn vẹn, cô cũng không rõ thói quen của anh là gì. Quả ánh nến lung linh, đôi mắt cô rất sáng và nghiêm túc, như thể chỉ có thể nhìn thấy anh. Một vài nếp nhăn vô hình được đôi mắt cô vuốt ve trong chốc lát, đột nhiên có chút an ủi. Anh gật đầu đáp. Ừ, sau vài giây, anh phối hợp thổi nến. Họ cùng nhau ăn bánh và ăn trưa. Lương Duật Chi thu dọn đồ đạc, đi thay quần áo chuẩn bị rời đi. Anh đang cài nút áo trước gương thì Tây Trừng đột nhiên bước vào, lắc lắc vật trong tay về phía anh. Lương Duật Chi nhướng mày, nhìn cô đi tới trước mặt mình, giơ cánh tay thon dài lên. Cô đặt chiếc cà vạt mới màu sẫm vào trong cổ áo sơ mi, cẩn thận điều chỉnh độ dài. Rõ ràng cô chưa có kinh nghiệm, động tác rất không thành thạo, nhưng cuối cùng cũng thắt thành công một nút, từ từ thắt chặt lại, bàn tay giúp anh chỉnh lại cổ áo sơ mi, cuối cùng nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cà vạt. Lương Duật Chi lặng lẽ để cô làm mọi việc, khi ánh mắt họ gặp nhau, anh thì thầm. Đây là quà à? Vâng, tại sao lại là cái này? Em nghe nói đây là lựa chọn hàng đầu để tặng cho bạn trai. Em thấy cư dân mạng nói nếu thắt cà vạt thành công thì khi đó rất có cảm giác đạt được thành tựu. Em muốn trải nghiệm thử. Tây Trừng mỉm cười với anh. Em chỉ xem video trong 5 phút thôi. Thế nào, có được 90 điểm không? Vượt quá luôn. Lương Duật Chi tiến lên nửa bước, cúi đầu, Tây Trừng vịn vào vai anh, ngẩng mặt hôn anh. Họ dây dưa một lúc trước khi anh rời đi. Tây Trừng cảm thấy mối quan hệ của cô và Lương Duật Chi không hề bị ảnh hưởng bởi khoảng cách, thậm chí còn trở nên tốt đẹp hơn. Anh vốn là người nóng nảy, nhưng bây giờ lại có vẻ bao dung hơn. Thỉnh thoảng nếu có mâu thuẫn nhỏ, anh chỉ bất lực nhìn cô một lúc, họ lại nhanh chóng làm hòa. Lương Duật Chi hầu như tuần nào cũng đến Thượng Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có 2 lần vì Tây Trừng quá năn nỉ nên anh mới đợi cô bay qua Bắc Kinh. Anh có một nỗi ám ảnh kỳ lạ với điều này. Có một lần, anh bay tới, mang theo loan phượng ngọc cho cô. Khi Tây Trừng rời Bắc Kinh, cô để nó cho Lương Duật Chi chăm sóc, không ngờ nó lại lặng lẽ nở hoa, cuối cùng cô cũng được tận mắt nhìn thấy. Lương Duật Chi vẫn gọi nó là quả khế. Khi họ gặp nhau, anh nói, quả khế của em có khả năng quay đầu cao. Tây Trừng thường xuyên gặp anh vào ngày thứ 6 sau giờ làm. Đến nỗi cô bắt đầu mong chờ thời điểm đó hàng tuần. Từ mùa hè đến mùa thu, họ cùng nhau trải qua nhiều ngày cuối tuần trong căn hộ trên đường Hoài Hải. Đến tháng 9, thời tiết đã dịu mát và mùa thu bắt đầu đến. Ngay khi Tây Trừng chuẩn bị trở về Bắc Kinh thì có việc làm cho thay đổi. Đó là một ngày thứ bảy rất bất thường, dường như chẳng có điều gì suôn sẻ cả. Đầu tiên, có một đồng nghiệp mà cô đang hợp tác, có lẽ đang gặp chuyện gì đó không tốt. Tây Trừng đã trao đổi với cô ấy nhiều lần, nhưng người kia lại tức giận với cô mà không rõ lý do. Tây Trừng vẫn kiên nhẫn đẩy nhanh tiến độ công việc, thậm chí vì chuyện này còn đến công ty vào buổi chiều. cho đến buổi tối quay lại gặp Lương Duật Chi. Khi nói về thời gian quay lại, cô nói tạm thời sẽ hoãn lại một tuần, sau đó anh có vẻ không vui lắm, trả lời hờ hững. Tây Trừng hỏi hai lần cũng không nhận được phản hồi rõ ràng nên có chút khó chịu nói. Em không biết anh đang nghĩ gì, giọng điệu của anh cũng có phần không tốt, ánh mắt không nhìn cô mà rơi vào mép cốc trong tay. Em có quan tâm đến việc anh nghĩ gì sao? Tây Trừng đứng ở bàn ăn, anh ở phía đảo bếp, cách nhau không xa. Bầu không khí trở nên tồi tệ hơn vì hai câu nói này. Cô vừa định nói tiếp thì điện thoại di động của cô reo lên, dì Chu gọi đến. Tây Trừng bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành, đi sang một bên nhận cuộc gọi. Tuy nhiên, cuộc gọi chưa kết thúc mà cô đã thay đổi sắc mặt. Cô vội vã đi tới cửa, Lương Duật Chi nhìn thấy phản ứng của cô cũng đi theo cô. Sao vậy, em phải tới bệnh viện? Cô rất nhanh xỏ giày vào, Lương Duật Chi đoán được tình huống, lập tức lấy chìa khóa xe. Sau khi lên xe, Tây Trừng cố gắng điều chỉnh hơi thở và bình tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn thấy hoảng loạn, không thể suy nghĩ lý trí được, nhịn không được gọi điện cho dì Chu nhưng cũng không nhận được. Khi xe dừng đèn đỏ ở ngã tư càng khiến lo lắng hơn. Tây Trừng cầm điện thoại trong tay, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Lương Duật Chi cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô, rồi đến đầu ngón tay trắng nõn của cô. Đèn thay đổi, đường lại thông thoáng, anh lái xe nhanh hơn. Bà ngoại bị nhồi máu cơ tim cấp tính, dì Chu phản ứng rất nhanh, bà cô vừa cảm thấy khó chịu đã gọi điện cho tài xế. Khi Tây Trừng và Lương Duật Chi đến thì bà cụ đã được đưa vào phòng mổ. Khi dì Chu nhìn thấy họ, bà không quan tâm tại sao ngài Tiểu Lương lại ở đó. Bà lo lắng kể lại chuyện đã xảy ra với Tây Trừng. Bà nói trước bữa tối, bà cụ cảm thấy tức ngực, đột ngột không báo trước, vẫn ăn kiêng như thường lệ. Không có gì khác biệt, cũng không có hoạt động không phù hợp. Tưởng như vậy chỉ là tạm thời. Nhưng không ngờ sau bữa ăn lại trở nên nặng hơn nên đã gọi tài xế Trịnh đến. Khi đến bệnh viện thì đã bất tỉnh, kỳ khám sức khỏe tháng 3 rõ ràng rất tốt, thậm chí còn tốt hơn trước. Dì Chu vừa nghĩ đến đã thấy sợ hãi, không hiểu tại sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Trừng nắm tay an ủi bà một hồi, bảo bà không nên đứng đây đợi, hay là bà về tài xế Trịnh lấy đồ trước, bà ngoại ra ngoài vẫn sẽ phải nhập viện. Dì Chu suy nghĩ. Nói, được, bảo cô đừng lo lắng, không bị trễ nải thời gian, đến bệnh viện kịp thời, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Khi dì Chu rời đi, vai Tây Trừng hơi trùng xuống, lưng dựa vào tường, như thể đã tìm được điểm tựa. Cô cúi đầu im lặng 10 phút, Lương Duật Chi cũng quan sát 10 phút. Cuối cùng anh cũng đến gần, nâng đôi vai yếu ớt của cô lên, đặt lòng bàn tay lên lưng cô, ôm cô vào lòng. Tây Trừng không có cự tuyệt. Dần dần cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh xuyên qua người. Cô giơ tay lên và ôm chặt lấy eo anh, nhanh chóng dồn hết sức nặng của mình cho anh. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, việc điều trị kịp thời nên kết quả không tệ. Chỉ là quá trình phát sinh đột ngột nên bị hù sợ. Sau khi bà ngoại tỉnh lại thì được đưa trở lại phòng bệnh. Cơn đau ngực đã giảm bớt nhưng bà vẫn phải nằm viện ít nhất 1 tuần. Đầu tiên Tây Trừng gọi điện cho dì Chu. Bảo dì hãy yên tâm, đừng chạy lung tung vào ban đêm và ngày mai hãy quay lại. Trong phòng bệnh yên tĩnh, cô ở bên ngoài gọi điện xong rồi đi về. Bà ngoại đang ngủ, Lương Duật Chi ngồi trước giường bệnh, Tây Trừng đến gần anh và nói. Bây giờ chắc không có chuyện gì đâu, chỉ cần em ở lại đây thôi. Lương Duật Chi quay người nhìn sang, mặt cô vẫn trắng bệch, môi nhợt nhạt. Anh không trả lời, không đứng dậy, vẫn ngồi trên ghế. Lúc này Tây Trừng đã bình tĩnh. Nhớ lại vừa rồi bọn họ suýt nữa đã cãi nhau. Nhưng bây giờ cô không còn sức lực để suy nghĩ nhiều. Nghĩ một lúc cô chỉ nói. Anh về nghỉ đi. Cô biết anh có chuyến bay vào sáng mai. Phải về xử lý công việc. Bây giờ đã là nửa đêm rồi. Anh vẫn ở bên cô cho đến tận bây giờ. Lương Duật Chi dựa lưng vào ghế. Cũng không muốn nói thêm gì. Em nghỉ ngơi đi. Anh chỉ ở lại đêm nay. Ngày mai đi rồi. Giọng điệu của anh rõ ràng là không thể phản bác lại. Tây Trừng không ngủ được, đứng một hồi, cô mới nhận ra có tiếp tục tranh cãi với anh cũng chẳng có ích gì. Cô đi đến ghế sofa tựa vào đó, tỉnh táo hồi lâu, thỉnh thoảng mới ngước mắt lên. Nhìn bóng người trước giường bệnh, trời đã gần rạng sáng, lúc đó cô mơ mơ màng màng ngủ, ngơ ngác tỉnh lại, bóng dáng vẫn còn ở đó nên cô lại nhắm mắt lại. Khi thức dậy vào buổi sáng, dì Chu đã tới và mang bữa sáng đến. Lương Duật Chi không còn ở đây nên Tây Trừng hỏi dì Chu có thấy anh không? Sáng sớm vẫn ở đây, ngài Tiểu Lương nói phải rời đi trước. Dì Chu rất ngạc nhiên, đoán là do ngài Lương đã nhờ người nhà của mình đến, nhưng lại cảm thấy có gì đó sai sai. Buổi trưa, Tây Trừng gửi tin nhắn cho Lương Duật Chi hỏi anh đã đến nơi chưa, mãi đến buổi chiều mới nhận được hồi âm. Tất cả những gì anh nói lại là, Tây Trừng không hỏi lại. Khi cô nhận được cuộc gọi vào buổi tối, mới hơn 9 giờ, bà ngoại đã đi ngủ. Cô đi ra hành lang và đứng ở cửa sổ, đầu bên kia điện thoại có tiếng động, hình như trên đường đi, Tây Trừng cảm nhận được chút mệt mỏi trong giọng nói của anh. Bà ngoại đã khỏe hơn chưa? Đỡ hơn nhiều rồi, sau này từ từ điều dưỡng. Anh đáp lại và không nói gì. Người nhận im lặng, Tây Trừng hỏi, anh thế nào, đã xong chưa, chuẩn bị quay về? Vâng, em có thể sẽ không quay lại sớm được. Tây Trừng do dự nói, hôm qua anh không vui, có phải vì? Bây giờ em đừng nghĩ tới chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Duật Chi ngắt lời cô, ở lại với bà ngoại, có chuyện gì thì nói cho anh biết. Vâng, ngập ngừng, Lương Duật Chi, Tây Trừng gọi anh, cảm ơn vì tối qua. Anh đã đi ra xe và dừng lại. Anh muốn hỏi, giữa chúng ta có cần khách sáo như vậy không? Tuy nhiên, cuối cùng anh chỉ nói với cô, Tây Tây, nhớ chăm sóc bản thân nhé. Cách chương.